Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Ta mới là chủ nhân năm. Truy ở phía sau hai cái ma cà rồng trong lòng giật mình. Bước chân hơi hơi thả chậm, nhưng rất nhanh sẽ lại theo này logic Lý Tha xuất ra. Bọn họ đã sớm không thân nhân, bọn họ đều là trên đường trở thành huyết tộc, Bạch Liên Hoa gặp không có tác dụng đành phải tiếp tục chạy. Mắt thấy phía trước chính là dạy học lâu, nếu khiến cho rối loạn, ma cà rồng khẳng định hội dùng người thường đến làm con tin. Nàng không thể liên lụy bọn họ, cho nên, rõ ràng tiên phát chế nhân, Bạch Liên Hoa đi nhanh hướng lên thang lầu hướng hiệu trưởng thất chạy tới. Hiệu trưởng cùng huyết tộc lui tới chặt chẽ nhất định là đạt thành giao dịch nào đó. Nàng khống chế được hiệu trưởng là có thể trái lại uy hiếp bọn họ. Nàng lấy xuống trên cổ tinh xảo màu bạc tiểu thương niết ở trong tay. Thương dần dần biến thành bình thường lớn nhỏ. Nàng trực tiếp nhắm khóa cửa vị trí đánh qua. Một cước đạp đi vào chuẩn bị thẳng đến hiệu trưởng. Lại nhìn đến hiệu trưởng bị không lâu tiếp được của nàng cái kia nam nhân cắn cổ. Bạch Liên Hoa sững sờ ở tại chỗ một chút. Xấu hổ nói, ngượng ngùng, quấy dày, nói xong đóng cửa lại. Mặt sau hai cái ma cà rồng cùng Annie đã đuổi theo đi lại. Nàng kinh thấy hiểu lầm hiệu trưởng trong văn phòng tình huống. Lại vội vàng quay lại đi, nói, dừng tay, buông ra hiệu trưởng, bằng không ta nổ súng. Áo sơ mi trắng nam nhân buông lỏng ra hiệu trưởng, của hắn ăn tướng hiển nhiên không trên sân thể dục kia hai người muốn nhã nhặn nhiều lắm. Động mạch chủ huyết một giọt đều không có bắn tung tóe đến hắn. Miệng vết thương thậm chí đều không có huyết chảy ra, nhanh chóng kết già, hắn dùng màu trắng tơ lụa khăn mặt xoa xoa miệng. Sau đó ghét bỏ ném vào hiệu trưởng trên người, ngước mắt nhìn về phía Bạch Liên Hoa, nói, xin hỏi, có việc sao, người này có thể che giấu bản thân huyết tộc hơi thở. Xem ra cấp bậc so mặt sau hai cái còn muốn cao. Tiền có mãnh hổ sau có truy binh, tưởng lấy đến làm điều kiện hiệu trưởng còn bị cắn, cũng không thể liền như vậy thúc thủ chịu trói thôi. Thật muốn là đánh lên, phần thắng không lớn. Toàn bộ trường học học sinh đều sẽ là bọn họ thủ người trên chất. Mặt sau truy binh đã ngăn ở cửa. Nàng triệt để không cơ hội đào tẩu. Lai đại nhân, mặt sau hai gã ma cà rồng thấy áo sơ mi trắng nam tử sau. Cung kính đưa tay phóng ở trái tim xưng hô một tiếng. Quả nhiên là cái đại nhân vật A. Bên ngoài sắc trời âm trầm. Nhưng theo tới gần giữa trưa, cuối cùng có thể thấy một ít ánh sáng. Đã xảy ra sự tình gì? Bị gọi lai nam nhân không chút hoang mang. Của hắn tầm mắt tuy rằng đã thấy trong tay nàng màu bạc súng săn. Lại một điểm đều không thèm để ý. Nàng là huyết tộc thợ săn. Chúng ta muốn bắt nàng trở về, trong đó ô vuông Sam ma cà rồng nói. Nhường thợ săn cũng thành vì ma cà rồng. Đây là đối bọn họ lớn nhất nhục nhã, một khắc danh ma cà rồng gật đầu tán thành. Bạch Liên Hoa kinh dị xem bọn họ, khó có thể tin nói, các ngươi cư nhiên tốt như vậy. Ta chỉ biết, ma cà rồng không được đầy đủ là xấu đản. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chung sống hòa bình. Hai người không biết của nàng não đường về, Bạch Liên Hoa lại bị chịu cảm động, nói, các ngươi cư nhiên nguyện ý cho các ngươi địch nhân suốt đời. Hơn nữa còn đem ta cho rằng các ngươi đồng bào. Thậm chí không lo lắng ta sẽ nương thân phận tiện lợi liệp sát ma cà rồng, nàng lau nước mắt. Hổ thẹn nói, là ta hiểu lầm các ngươi, ta cư nhiên xấu xa nghĩ đến ngươi nhóm muốn giết ta. Hoặc là khảo vấn ta, hay hoặc là dùng ta đến làm mồi dụ uy hiếp, bọn họ đương nhiên như vậy nghĩ tới. Nhưng sát chết một cái thợ săn rất đơn giản, hào không cảm giác thành tựu, khảo vấn cùng mồi, ý nghĩa không lớn. Bọn họ hiện tại mục tiêu là quý tộc đoàn người, sau đó mới là người thường cùng thợ săn nhóm Money. Hết chương.